Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 1138. Ý nghĩ thật là khủng bố. Nhạc Tĩnh rất là bất đắc dĩ, nhìn xem Thiên Ngữ Tình. Thiên Ngữ Tình cũng không biết làm sao an ủi. Kỳ thực Diệp Hoa những ngày này bị ta tra tấn, tâm tình khả năng không hề tốt đẹp gì. Nói cái gì nói nhảm không muốn để vào trong lòng, đều là mẫu thân không có năng lực. Các ngươi chớ đi, muốn đi là mẫu thân liên lụy các ngươi. Nhạc Tĩnh thở dài nói ra, bọn họ ban đầu trôi qua rất vui vẻ, đều là bởi vì chính mình nguyên nhân mới làm thành cái dạng này. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ vội vàng nói, mẫu thân, không, ngài cũng không thể đi. Mẫu thân có đôi khi thật nghĩ tìm chỗ yên tĩnh, lặng lặng chờ đợi tử vong hàng lâm, mà mẫu thân tâm nguyện lớn nhất cũng là nhìn lấy các ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt. Đáp ứng mẫu thân được không cho Diệp Hoa một cơ hội, liền xem như cho ta cái này mẫu thân một điểm chút tình mọn. Lưu lại, Diệp Hoa cần muốn các ngươi. Nhạc Tĩnh không hổ là một vị tốt mẫu thân. Tại xử lý loại mâu thuẫn này, đó là dễ như trở bàn tay, không chút nào mập mờ. Nhượng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không có bất kỳ cái gì lời nói tới nói. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có thể không nể mặt mũi sao mẫu thân đều đến cho Diệp Hoa cầu tình, cũng coi là cho một bậc thang. Nhưng là, chuyện này chắc chắn sẽ không như vậy tính toán. Diệp Hoa nhất định phải vì năm đó sự tình nhận lầm, hảo hảo nhận lầm. Trông thấy ổn định con dâu, Nhạc Tĩnh cũng là thở phào. Nhi tử phải xử lý bên ngoài sự tình, chính mình cái này làm mẫu thân chỉ có thể xử lý tốt nhi tử hậu cung vấn đề. Tỷ, lúc này Thanh Vũ Đồng đi vào tẩm cung, lên tiếng hô, nhìn thấy muội muội đến, Thanh Nhã cái kia ủy khuất a, trực tiếp bổ nhào vào Thanh Vũ Đồng trong ngực khóc giống. Vũ Đồng, tỷ phu ngươi thật không phải một người tốt. Thanh Vũ Đồng đối với chuyện này không có có rất lớn cảm giác, năm đó còn không phải là các ngươi hai cái làm, ồn ào muốn cách nhà trốn đi, làm cho tỷ phu không đường có thể đi, chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho các ngươi cảm động, nhưng là bằng doanh gia này chút thực lực, làm sao có thể cấu thành uy hiếp, cho nên mới phái người tới. Nếu là diễn trò, khó tránh khỏi có thương vong tồn tại. Tỷ phu là quá kích một điểm, nhưng cuối cùng vẫn là các ngươi làm ra đến. Tỷ phu có thể nguyện ý biểu diễn nam chính, đó cũng là đối với các ngươi yêu. Bằng tỷ phu dạng này nam nhân, hiện tại hậu cung 10.000 người cũng không đủ a. Nhìn xem hiện tại mới 3 nữ nhân, thật sự là thay tỷ phu không đáng nha. A, phụ nhân này là ai vậy? Còn có cái này mỹ nữ là ai? A, Thanh Vũ Đồng cũng chưa từng gặp qua Nhạc Tĩnh cùng Thiên Ngữ Tình, trước lúc này liền đi ra ngoài, hiện tại cũng là nghi hoặc không thôi. Ngươi chính là Vũ Đồng đi? Nhạc Tĩnh nhìn lấy Thanh Vũ Đồng, quan sát tỉ mỉ lấy, từ bên ngoài nhìn vào đến, là cô gái tốt, khí chất cũng không tệ, nhìn so sánh thành thục. Thanh Vũ Đồng nếu là biết Nhạc Tĩnh đánh giá, khẳng định hội làm nũng. Người ta đời này đều là 18 có được hay không? Không tồn tại cái gì thành thục. Ngài là, Thanh Vũ Đồng nghi hoặc hỏi. Cái này hơn nửa đêm có thể xuất hiện tại tỷ phu tẩm cung, chẳng lẽ tỷ phu hiện tại khẩu vị nặng sao như vậy? Vũ Đồng, đây là Diệp Hoa mẫu thân. Thanh Nhã lên tiếng nói ra. Thanh Vũ Đồng nhất thời giật mình, chính mình vừa mới nghĩ pháp thật là khủng khiếp, còn tốt không nói ra. Mẫu thân, ta gọi Thanh Vũ Đồng, là tỷ phu tiểu lão bà. Thanh Vũ Đồng trực tiếp đi đến Nhạc Tĩnh trước mặt nịnh nọt. Tỷ tỷ đều mặc kệ. Thanh Nhã cảm giác chính mình bạch đái nhiều năm như vậy, đảo mắt liền đi nịnh nọt bà bà. Không biết tỷ tỷ hiện ở trong lòng khổ sao, liền không thể an ủi một chút tỷ tỷ sao? Hảo hai từ, dáng dấp thật tốt. Nhạc Tĩnh rất là hoan hỉ. Nhi tử nhãn quang vĩnh viễn là xuất sắc như vậy. Nhìn xem cái này Thanh Vũ Đồng, nhìn rất nhu thuận, thanh nhã, tính cách không tệ. Cái này muội muội tính cách cũng kém không nhiều đi nơi nào đi. Thiên Ngữ Tình cũng là lần đầu tiên trông thấy Thanh Vũ Đồng. Diệp Hoa tìm thê tử, xác thực đều là siêu cấp xinh đẹp. Nhạc Tĩnh chủ động giới thiệu Thiên Ngữ Tình. Vũ Đồng a, đây là Ngữ Tình, là Diệp Hoa lớn nhất vợ mới. Nhạc Tĩnh hiện tại cũng hội trêu chọc. Cái này khiến Thương Tâm Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nín khóc mỉm cười. Bà thật sự là có chút ra. Kỳ thực Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ là một chút không chịu nhận. Quá đột ngột đến, lúc này mới ầm ĩ lên. Dù sao thời gian qua quá lâu, đều đã nhiều năm, làm nhạt vừa mới nếu như Diệp Hoa hơi hống mấy lần, cũng sẽ không làm cho dữ như vậy. Muốn đánh muốn giết, Thanh Vũ Đồng nghe xong hướng phía Thiên Ngữ Tình cười nói. Người tốt, tỷ phu vợ mới, người tốt, Diệp Hoa tiểu lão bà. Thiên Ngữ Tình vươn tay, hai nữ nhân nắm chắc tay, biểu thị chung sống hòa bình. Thậm chí cảm giác còn có rất nhiều tiếng nói chung. Xem ra sau này phân tổ lại có thể phân ra đến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tổ một, mà Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình tổ một. Nhạc Tĩnh bất đắc dĩ cười nói, tốt, các người hai cái không muốn nghèo như vậy miệng, phải hiểu được phân tắc. Mẫu thân giáo huấn là Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình chăm miệng một lời nói ra. Nói xong hai người đều sửng sốt, lẫn nhau nhìn đối phương. Làm sao ngươi biết ta nhắc tới câu nói? Hai người lần nữa chăm miệng một lời. Trời à, ngươi học ta nói chuyện. Ảo giác, hồ nháo, đừng như vậy. Mấy người cứ như vậy nhìn lấy Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình chăm miệng một lời nói chuyện, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều quên tức giận. Hai cái này bảo bối A, Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình đồng thời che cái trán. Tốt, thời gian đều không còn sớm, các người đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhạc Tĩnh nhẹ nhàng nói ra, chuẩn bị chính mình tẩm cung nghỉ ngơi qua. Bà muốn đi, làm con dâu làm sao cũng muốn đi đưa tiễn. Bốn cái con dâu đó là hộ tống bà tiến đến tẩm cung. Tại hoàng cung trong đại điện, Diệp Hoa ngồi tại hoàng tọa chi thượng, hạ phương đứng đấy Diệp Tử Tử, Tuyệt Thiên, Breck, còn có một cái Nhân Diêu. Diệp Hoa hiện tại căn liền không tâm tình ngủ, mới vừa cùng lão bà đại xảo một khung, còn tốt mẫu thân tới, không phải vậy không đánh chết các nàng. Cái mông đánh sưng như thế, vậy mà lại đổi bản tôn. Ngươi là thủ hộ giả, Diệp Hoa hướng phía Nhân Diêu hỏi. Tên đầu chọc này nhìn giống như yếu nhược, yếu như vậy người, cũng là thủ hộ giả. Dù sao tại Diệp Hoa gặp thủ hộ giả bên trong, cái kia Tố Điêu cùng Hình Thương đều là rất cường nhân vật. Nhưng cái này thật gà nhi yếu, Diệp Hoa cũng không biết, Nhân Diêu một chân đem chính mình lực lượng cho dẫm thành trứng tráng, cho nên mới sẽ dẫn đến thực lực thấp như vậy. Nhân Diêu cũng rốt cục trông thấy trong truyền thuyết tôn thượng, chỉ cảm thấy nam nhân này rất lợi hại thần bí, liền cả biến thái đại tỷ đều muốn cung cung kính kính đứng đấy. Có thể thấy được người này khủng bố, cho nên vẫn là đến trung thực đáp, vâng, ta chính là thủ hộ giả. Vậy sao người yếu như vậy đâu? Diệp Hoa hỏi ngược lại. Nhân Diêu chỉ cảm thấy nội tâm đâm đau một chút. Vị này tôn thượng đang đâm bộ ngực mình a. Tôn thượng phát sinh một chút ngoài ý muốn, sở dĩ vô pháp khôi phục toàn bộ thực lực. Nghe được Nhân Diêu giải thích, Diệp Hoa thoải mái, thì ra là thế. Ngươi cùng còn lại dị năng giả giống nhau sao, chỉ nhớ rõ chỉ tên, sự tình khác đều không nhớ rõ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.